Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252: Hết thảy đều kết thúc. Gần nhất trên đảo đại sự lầm lượt từng món. 6 con na sau cường đại nhất đoàn hải tặc tại Hắc Vương Tử Sam xuất lĩnh dưới hướng trước đó không người dám trêu Tây Ban Nha chân bảo thuyền khởi xướng khiêu chiến. Trải qua một phen kịch liệt ác chiến thành công đánh chìm đối phương. Kết quả về sau lại gặp phải hải quân phục kích. Cuối cùng chỉ có Hàn Nha Hiệu một chiếc thuyền mang theo hơn phân nửa hoàng kim thành công trở về Na Sau, mà về sau lại qua không bao lâu. Malcolm Terran trong trang viên phát sinh đại quy mô hắc nô bạo động, một đêm kia động tĩnh rất lớn. Phụ cận mấy cái trồng trọt vườn đều đã bị kinh động. Nhưng là ngoại trừ trong chiến đấu bị giết chết kia bộ phận hắc nô, còn lại chạy trốn người chỉ bị bắt trở về một phần nhỏ. Mọi người ở đây nhao nhao suy đoán Terran trang viên lần tổn thất này có bao nhiêu lúc. Ngay sau đó lại tuôn ra Malcolm vu hãm Norman tin tức nặng ký, 3 năm qua đi sau Eugene chủ động đứng dậy, nói thẳng mình năm đó bị Malcolm bức hiếp. Cùng mấy cái cùng mình quan hệ không tệ thuyền trưởng ngụy tạo Norman tiếp nhận hối lộ sự tình. Dẫn đến đời thứ nhất hắc thương liên minh giải tán, Norman ảm đạm rời đi Na Sau. Cùng lúc đó bị phơi bày ra còn có hai người năm đó giao lưu thư tín, tin tức này tại Na Sau chợ đen. Thương nhân ở giữa đưa tới sóng to gió lớn, Norman mặc dù rời đi Na Sau mấy năm, nhưng là ở trên đảo vẫn như cũ có tương đương lực ảnh hưởng. Hắn tang lễ trên cơ bản hơn phân nửa chợ đen thương nhân đều tham gia, tin tức này vừa truyền tới. Malcolm lập tức liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Đến buổi chiều ngày thứ hai Raymond cũng chính thức phát ra tiếng. Mặt ngoài là tại trấn an tâm tình của mọi người, để mọi người bảo trì khắc chế. Nhưng ở cuối cùng rốt cục vẫn là toát ra mình chân thực ý đồ. Biểu thị mình sẽ điều tra chuyện này. Malcolm đương nhiên biết rõ cái sau đang đánh ý định gì. Chuyện này nếu như từ Raymond tiếp nhận điều tra, kia điều tra kết quả căn bản cũng không có lo lắng, mà giờ khác này hắn nhưng cũng không có quá nhiều lấy cớ ngăn cản Raymond tham gia. Cái sau danh vọng vào lúc này làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Nhất là Raymond lại là Norman thân mật nhất bạn thân, hắc thương liên minh đương nhiệm hội trưởng, người ở bên ngoài nhìn đến quan hệ với hắn cũng không tệ. Từ Raymond đến chủ trì điều tra, không thể nghi ngờ có thể nhất thể hiện tính công bình, bên này vu hãm Norman sự tình Malcolm còn chưa kịp tìm tới đối sách, một bên khác hắn cùng Karina 3 ngày ước hẹn cũng nhanh đến kỳ. Malcolm đối với chuyện này vẫn là rất xem trọng, nhất là hiện tại tình thế đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Hắn cũng bức thiết cần tìm kiếm được đồng minh mới. Malcolm thậm chí làm xong tái xuất máu chuẩn bị. Trước đó mở ra điều kiện cũng không phải không có cò kè mặc cả khả năng. Song khi ngày đó tiến đến, Malcolm tại quán cà phê bên trong cũng không có nhìn thấy nữ thương nhân ảnh tử. Malcolm ngay tại hắn bình thường tối thường ngồi kia trương bàn tròn trước ngồi ròng rã một cái buổi chiều. Thẳng đến trời chiều ngã về Tây, rốt cục nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, quản gia Wallace đẩy cửa đi đến, Malcolm thả ra trong tay đã lạnh rơi cà phê, ngẩng đầu cau mày nói, lại có chuyện gì, bên ngoài bây giờ có không ít lời đồn, nói Fagan tiên sinh vào tù cùng ngài cũng có quan hệ. Rất nhiều người biết hắn tại vào tù trước phản đối ngài ở trên đảo tổ kiến hắc thương liên minh. Karina thực thư bây giờ tại Raymond nơi đó, mời hắn chủ trì công đạo. Quản gia thận trọng nói, bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Malcolm nghe vậy lại là cũng không có quá nhiều cảm xúc trên biến hóa. Giống như đối với chuyện này tuyệt không ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ gật đầu. Bình tĩnh nói, biết. Quản gia Wallace do dự một lát, lại nói, đêm đó hắc nô bạo động sự tình cũng điều tra không sai biệt lắm. Dẫn đầu là Gia, Bọn hắn cuối cùng chạy tới bên bãi biển lên một chiếc thuyền rời đi Nassau. Ta điều tra ngày đó cùng một ngày trước cách cảng thuyền. Phát hiện Hàn Nha Hiệu ngày hôm đó buổi sáng chở đầy tiếp tế lái ra khỏi hải cảng. Bọn hắn rất có thể thừa dịp trời tối sau lại gạt trở về. Cho nên cái gì? Man Công hỏi ngược lại, cho nên chuyện đêm đó phải cùng bọn hắn có quan hệ. Những sách kia tin rất có thể là ria trộm ra đi. Chúng ta có thể đem chuyện này nói cho ở trên đảo cái khác đại địa chủ. Bọn hắn khẳng định không hy vọng chuyện như vậy một ngày kia cũng phát sinh ở trên người bọn họ. Sẽ liên hợp lại bức bách Hàn Nha Hiệu giao ra những cái kia chạy trốn hắc nô. Man Công nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ trước mặt chỗ ngồi. Ta nhớ được chúng ta khi còn bé mỗi ngày đều chơi cùng một chỗ. Ngươi còn trộm nướng qua khoai lang cho ta ăn. Bất quá về sau ta đi trường học ta, nhóm liền không có sẽ cùng nhau ăn cơm xong. Nói đến nơi này đầu bếp vẫn là ngươi tìm, đúng vậy à. Alfonso, người Tây Ban Nha, tính tình rất quật cường, mà lại rất chán ghét hải tặc. Ta bỏ ra dòng giã một tuần thời gian cùng vượt qua thị trường gấp hai giá cả mới nói phục hắn tới đây nấu cơm. Phải biết vừa tới thời điểm hắn tại cửa ra vào treo lên hải tặc cấm chỉ nhập bên trong bảng hiệu. Kém chút ở buổi tối bị người sống ghìm chết. Bất quá hắn xông cà phê cùng làm trứng tráng thật là không tệ. Không sai biệt lắm cũng đến cơm nước xong xuôi thời gian. Đã ngươi tới, vậy liền cùng một chỗ ăn đi. Sau khi ăn xong ngươi lại đi hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta rời đi. Ngài Wallace trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Không cần lo lắng cho ta. Man Công thản nhiên nói. 4 năm trước ta tay không lại tới đây. Tại cái này thời gian 4 năm bên trong đã kiếm được tuyệt đại đa số người cả một đời cũng không kiếm được tiền. Coi như rời khỏi nơi này, những tài phú này vẫn như cũ là thuộc về ta. Hắn dừng một chút nói tiếp. Thua liền là thua. Ta cho tới bây giờ đều không phải người thua không trả tiền. Cùng lắm thì liền chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu. Kiếm tiền phương thức lại không chỉ có một loại. Trước kia cái gì cũng không có ta cũng có thể làm cho tới hôm nay cục diện. Hiện tại nắm trong tay lấy nhiều như vậy tài chính không đạo lý ngược lại tìm không thấy đường ra. Huống chi Raymond cũng chưa chắc còn có thể cười bao lâu. Nếu như hắn xem thường cái kia gọi Karina nữ nhân, sớm muộn sẽ trả giá thật lớn. Ngài giống như đối nàng đánh giá cực kỳ cao a. Man Công hừ một tiếng. Là ta tự tay mở ra con kia hộp, phóng xuất ra nàng trong lòng ma quỷ, để nàng nhìn thẳng vào dã tâm của mình cùng dục vọng. Ta biết nàng là cái rất tốt học sinh, nhưng là nàng tốc độ phát triển vẫn là nhiều lần vượt qua ta mong muốn. Trước đây không lâu nàng còn tại oán hận lấy đưa nàng nhân sinh hủy đi người. Mà bây giờ nàng đã có thể khống chế lại tâm tình của mình. Làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Thậm chí có thể cùng hãm hại phụ thân nàng người kết minh. Có ý tứ, ta thành tựu nàng bây giờ. Nàng cũng hủy đi ta ở trên đảo sự nghiệp. Cho nên ta đoán chúng ta xem như hòa nhau đi. Kỳ thật. Nàng cùng Raymond ở giữa đồng minh quan hệ cũng rất yếu đuối. Chúng ta có thể nói cho Raymond, nàng đã biết mình có phụ thân là bị ai hãm hại. Wallace chần chừ một lúc nói, không, chúng ta cái gì cũng không làm. Raymond không phải ngu xuẩn, tại ta rời đi Nassau trước là sẽ không cùng Karina trở mặt. Man Công lại nhấp một hớp cà phê. Sống đến ta số tuổi này qua lâu rồi nghĩa khí nắm quyền niên kỳ. Đối chính ta chuyện không có lợi ta lại vì cái gì muốn đi làm. Nói đến Raymond lúc này chắc hẳn chính say mê tại giải quyết ta trong vui sướng. Căn bản không biết mình bên người còn có một viên bom. Liền đem nàng ở lại nơi đó đi. Xem như ta đưa cho lão bằng hữu sau cùng lễ vật. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải. jncv.com. Hết chương.